Tùy thân không gian ở thế giới ma pháp, chương 34, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám ma pháp sư có người thổi nhạc khí, tiếng động ô ô nhộn nhạo vang lên, tiếng vang không lớn nhưng Lâm Hoài lại có thể cảm nhận được sức mạnh kỳ quái dao động khuếch tán trong sóng âm thanh. Loại nhạc khí này dùng để làm cho để động vật ngủ say, cự bỏ cánh cứng tuy đang ở trong trạng thái mê man, nhưng ai cũng không thể cam đoan rằng chúng nó nhất định sẽ không tỉnh lại. Sâu trong hoang nguyên cũng có thể tồn tại những động vật có sức uy hiếp khác, một khi đang trong quá trình phong ấn mà chúng nó lao tới ảnh hưởng hành động của ma pháp sư thì hậu quả không thể lường trước được. Tác dụng của vài vị chiến sĩ rốt cục hiện ra, Harvey đem thiết kế cho bọn họ truyền nhau xem, cũng chỉ thị họ dựa theo bản vẽ mà đem ma tinh đặt ở những vị trí nhất định. Mỗi vị chiến sĩ đều được phân phối 8 hòm ma tinh, bên trong đều đã được chuẩn bị tốt. Harvey khiến cho bãi phóng ma pháp trận tăng thêm trọng lực, mục đích làm chậm công kích của động vật, đem lực công kích của chúng giảm đến mức yếu nhất. Tiếng nhạc cùng với ma pháp trận đều vì mục đích này, Harvey vì lần phong ấn này tốn không ít tâm tư. Các chiến sĩ đem bãi ma tinh đặt thành 8 vòng tròn đồng tâm, dẫn lực chồng lên từng tầng 8 vòng, vòng trung tâm lớn nhất có thể mạnh hơn vòng ngoài cùng 252 lần, có thể đem cự bỏ cánh cứng ở con suối bạo động áp thành mỏng còn một tầng ra. Các chiến sĩ từ giữa hướng 4 phía đặt ma pháp trận, bản thân ở nơi trọng lực gấp 2 mà còn phải đem ma tinh vùi vào hầm đã được đào dưới đất, vì cam đoan ma pháp trận chất lượng, hố này phải đảm bảo không nông không sâu, không lớn không nhỏ. Hết thảy xong xuôi, mọi người đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Baron thở hồng hộc oán giận, sớm biết thế nào đã không tới rồi, mệt chết ta, đào hầm này còn phiền toái hơn cả thêu thùa hoa lá. Lúc trước còn tranh nhau muốn đi, giờ nghĩ lại thật ngu mà. Harvey chỉ cần vài chiến sĩ tham dự lần hành động này, bảo là bên mình chỉ có vài ma pháp sư liền dán thông cáo trong thành ôm lý tưởng cống hiến vì thành Corina nên Baron vừa nhìn thấy thông cáo liền chạy đi đăng ký, cứ sợ không đến lượt mình. Lâm Hoài đứng một bên, hưng chí bừng bừng mà xem, cậu không phải là chiến sĩ nên việc này không cần cậu động tay. Có thể nói cậu là người duy nhất rảnh rỗi ở nơi đây. Frey chỉ chảy một chút mồ hôi. Harvey nhìn thấy bộ dáng thoải mái của Frey. Đội trưởng quả nhiên là đội trưởng, thật sự quá lợi hại. Mời anh đi theo quả thực là quyết định sáng suốt nhất mà tôi, quả nhiên là có tầm nhìn xa trông rộng, oa ha ha. Frey liếc mắt nhìn gã trầm mặc đi đến bên cạnh Lâm Hoài. Harvey cũng không tự biết là tẻ ngắt, bắt đầu chỉ huy ma pháp sư đứng ở những vị trí tương ứng, đồng thời phát ra chỉ lệnh. Tầm quan trọng của lần phong ấn này mọi người đều rất rõ ràng, chúng ta đến từ những ma pháp công hội khác nhau nhưng hy vọng mọi người lúc này đây sẽ đồng tâm hiệp lực hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nếu không không chỉ có nhân dân đại lục phải chịu tai họa cự bỏ cánh cứng mà chúng ta cũng chỉ đành bỏ mạng nơi này. Chỉ mong 8 vị ma pháp sư đến cùng nhau và rời đi cũng cùng nhau. Harvey là người nhỏ tuổi nhất, ma pháp tu vi cũng thấp nhất nhưng ai cũng không phản đối gã trở thành người lãnh đạo một đám ma đạo sư. Cho dù là người bình thường không học tập ma pháp cũng hiểu được cấp bậc ma pháp càng cao túi càng nhỏ thì càng có khả năng thăng cấp pháp thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm lực của Harvey mọi người đều công nhận, hơn nữa dựa vào vị thế gia tộc của gã liền được tuyển là đội trưởng lâm thời. 8 vị ma pháp sư 8 hệ đứng ổn định bắt đầu phóng thích ma pháp. Đối với ma đạo sư cấp bậc bọn họ thì lượng cùng lực khống chế ma pháp lực không thể khinh thường, cực kỳ tinh chuẩn lợi hại. Ma pháp lực màu sắc khác nhau từ trên người ma pháp sư truyền tống đến trung tâm, trên trời hiện ra một mái vòm, hào quang xoay tròn chóng mặt chiếu vào mắt phát đau. Lâm Hoài nhịn không được nhắm mắt lại, lần đầu tiên nhìn thấy kỳ cảnh như vậy, rất là tò mò, hai tay che mắt lại chỉ lộ ra một khe nhỏ. Nhóm ma pháp sư khống chế mãi vòm chậm rãi di chuyển, mỗi người đều cẩn thận nhìn, đều là lần đầu tiên làm loại chuyện này, tự nhiên thận trọng vô cùng. Bọn họ tính toán lượng cùng phương hướng phát ra ma pháp lực rất tốt, một khi có sai lầm sẽ khiến cho mái vòm tiêu thoát mà thất bại trong gang tấc, không ai hy vọng chính mình trở thành đầu sỏ gây nên cả. Đột nhiên, bầu trời màu đỏ giống như bốc cháy lên. Đỏ rực như lửa, phía trên ma pháp trận màu đỏ theo 4 phương 8 hướng tụ tập lại, màu sắc tiên diễm bất đồng, còn có sấm sét ầm ầm, từng đạo sấm sét màu xanh đậm đánh xuống mái vòm trong suốt, mái vòm giật lên từng hồi. Nhóm ma pháp sư trong nháy mắt như bị rút hết máu, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Mọi người mau dừng lại, Harvey quát to một tiếng. Đúng lúc này, từ trên trời một tia chớp vàng hình cầu. Giống sét hòn ấy, đánh xuống chính giữa mái vòm, bề mặt mái vòm giống như là thủy tinh bị rạn nứt vỡ nát, từng mảnh nhỏ phân tán trong không khí nổ mạnh biến mất không chút dấu vết, ma pháp trận phát ra từng tiếng gào thét, ma tinh chôn dưới đất cũng ầm ầm rung động theo. Nhóm ma pháp sư đều không có hình tượng mà ngồi bệt xuống đất. Harvey tuy rằng ma pháp lực kém cỏi nhất nhưng không chỉ không lung lay ngã xuống mà vẫn như cũ đứng thẳng tắp, không thể tin được nói. Đùa cái gì vậy, cư nhiên là cửa truyền tống. Nếu không phải gác kêu đúng lúc thì nhóm ma pháp sư chỉ sợ sẽ bị rút cạn ma pháp lực, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Chỗ này làm sao lại có thứ đó được, một ma pháp sư lòng còn sợ hãi. Cửa truyền tống hoạt động cùng với sấm sét mà con suối bạo động nguyên tố thì một chút hiện tượng cũng không có nhìn thấy, Harvey đúng là căn cứ điểm này mà phán đoán. Cửa truyền tống là tồn tại tuyệt đối cường hãn, không phải dùng phong ấn là có thể giải quyết, nó có thể vô hạn cắn nuốt ma pháp nguyên tố, cũng có thể phóng thích ma pháp nguyên tố, tựa như ở giữa hai địa phương cách xa nhau hình thành một thông đạo, nối nhau, liên hệ với nhau. Cũng có người nói, một cửa truyền tống thật lớn không chỉ có thể truyền tống nguyên tố mà còn có thể truyền tống cả người và ma thú. Một cửa truyền tống có thể cuồn cuộn không ngừng truyền vận nguyên tố hiển nhiên càng thêm nguy hiểm so với con suối bạo động chỉ một ngày. Huống hồ cửa truyền tống lớn nhỏ không thể dò xét về sau sẽ đưa tới cái gì hoặc mang đi cái gì, hết thảy đều không biết được. Ta nhớ rõ nơi này hình như từng là một điểm nối mà trước kia 8 vị pháp thánh đại lục kia tiến hành phong ấn quy mô lớn. Cửa truyền tống này cũng không phải là rất đơn giản xuất hiện, chỉ sợ việc phong ấn đã làm nó bị động nên mới nháy mắt khiến nguyên tố hỗn loạn trên diện rộng dẫn phát ra cửa truyền tống. Harvey nghiêm túc phỏng đoán nói. Một ma pháp sư nghe vậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải báo cáo cho ma pháp công hội, đã muốn không thuộc phạm vi năng lực của ma đạo sư chúng ta rồi. Đúng vậy, mọi người phân công nhau hành động, đều tự về nghiệp đoàn của mình đem chuyện này báo cáo lại cho rõ ràng. Harvey gật đầu, Lâm Hoài không bình tĩnh, sẽ có liên hệ với việc bọn họ đi vào khối đại lục này sao? Frey híp mắt nhìn về phía không trung, có chút suy tư. Mặt đất đột nhiên chấn động, cắt đá dưới chân hỗn loạn di quyền, dưới đất truyền đến những tiếng giống giận dữ nặng nề, giống như muốn đem mặt đất phá tan. Lâm Hoài trong lòng nhảy dựng, đây là dấu hiệu trước khi cự bỏ cánh cứng đột kích. Nhưng mà thực lực của cậu đã đủ mạnh, trải qua vài lần chiến đấu cũng không còn hoảng hốt nữa, gọi ra chuột kiên cường, tay nắm túy đằng, nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Lâm Hoài đứng cạnh, Frey rút ra trường kiếm, hai người lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn chung quanh. Cảnh đẹp nhất chương A. Baron xoay xoay búa, ta đã khó chịu thật lâu, quản mi là sâu bọ gì, đều đến đây cho ta giết đi. Những ma đạo sư này cùng với ma pháp sư đến từ đế quốc hoặc là thành trấn khác nhau, đều là trải qua bao gió mưa máu tanh mới có một thân thực lực như hiện tại, cho dù không có chiến sĩ bảo hộ thì bọn họ cũng đủ để tự mình đảm đương. Quả nhiên, sấm sét không những đem ma pháp trận nổ tan tành mà còn gọi tỉnh toàn bộ động vật. Bao gồm cả cự bỏ cánh cứng và các loại động vật khác lục tục đi ra, có con rết thân giáp còn khổng lồ hơn so với cự bỏ cánh cứng, cũng có đàn tụ tập với nhau đen một màu như kiến. Cách chương.